Hôm nay, đừng lúc ngồi ôm bụng đói sôi sùng sục ở nhà coi tivi, thì di động đổ chuông, tôi lờ đã nhận điện thoại, bên kia là giọng nói của Tóc Vàng đã lâu không gặp. Tần Khanh, tôi nghe nói cô đã về rồi, phải không? Vừa nghe thấy đã bực mình, tôi gom chút sức lực cuối còn lại, thét lên. Này, cậu đúng một đồ xấu xa, hôm đó tôi hỏi cậu đã ly hôn chưa? Cậu cứ hỏi, chưa kết hôn thì không được à? Tại tôi đến bây giờ, tôi thiếu nữ tuổi thanh xuân, thành thiếu phụ, cậu phải chịu trách nhiệm đó. Tôi tin tưởng cậu thế, sao cậu lại đào hố cho tôi nhảy vào chứ? Điều đáng thương là, cuối cùng, Tống Tử Nhôn đã lấp đất. Im lặng một hồi lâu, cậu ta mới nói, nhưng cũng không phải câu trả lời. Tôi gọi tới để tạm biệt cô. Tôi sửng sốt, cậu muốn đi đâu? Dường như cậu cười khổ, tiếng thở rất nhẹ vang lên. Về Mỹ, có lẽ sau này tôi không quay lại đây nữa. Đầu óc tôi chao đảo, vội vàng hỏi, khi nào bay? Cậu ta nói, 3:30 chiều nay. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn 1:10 nữa thôi. Tôi sốt ruột, sao giờ cậu mới gọi điện chứ? Tóc Vàng cười, sợ cô lại đi tiễn tôi. Tôi hét vào điện thoại, sợ cái đầu cậu ấy, cậu cứ chờ đó đi, giờ tôi phải đi đánh cho cậu một trận. Vội vàng cúp máy, đi xuống lầu. Ở sân bay không chỉ gặp Tóc Vàng mà còn gặp cả Triển Lộ, làm tôi hơi mất tự nhiên. Trong suy nghĩ của Tống Tử Ngôn, họ đã chia tay rồi, cũng không thể coi là bạn bè. Hắn cũng sẽ không chủ động liên lạc với đối phương. Nhưng nếu có ngày, đối phương có việc muốn nhờ giúp đỡ, nếu khả năng cho phép, không phiền hà, thì chắc chắn hắn sẽ giơ tay cứu giúp. Không thân thiện, nhưng cũng không thất lễ, đây là phong cách hành sự nhất quán của Tống Tử Ngôn. Nếu không phải những người mà Triển Lộ quen biết, thì sau khi về nước không nhiều lắm mới tới tìm hắn, thì có lẽ chẳng thể nhớ ra cô ta. Tuy cũng biết là thế, nhưng với Triển Lộ, tôi vẫn thấy khó chịu, vẫn có vọng tưởng cô ta sẽ biến mất tăm trong phút chốc. Thế nên chỉ cứng đơ chào hỏi một câu đơn giản, tuy mắt cô ta hơi to hơn tôi, nhưng lòng dạ cũng hẹp hòi như tôi, chỉ cười đáp lại rồi nói với Tóc Vàng. Hai người nói chuyện đi, chị đi trước. Tóc Vàng gật đầu, cô ta mỉm cười với tôi, ra hiệu chút nữa thì tới chỗ cửa đăng ký. Cô ta vừa đi, tôi liền trừng mắt nhìn chiếc ba lô to trên lưng Tóc Vàng. Sao cậu đi mà không nói trước một tiếng hả? Cậu ta chỉ cười, không đáp. Tôi cũng không hỏi tiếp, bóng lưng chập chờn của Triển Lộ cứ ẩn hiện, nhớ tới chuyện Tống Tử Ngôn từng nói Tóc Vàng hơi có xu hướng thích chị gái, tôi càng lo lắng hơn. Không thì đừng về đó nữa, chị cậu là người thân, còn ở đây cậu cứ coi tôi là người thân cũng được mà. Cậu ta nhìn tôi một lát, cúi đầu. Không giống đâu. Tôi nhìn cậu ta cúi gằm mặt, mắt cụp xuống, đôi môi đỏ hồng. Đây là khuôn mặt trẻ con tôi đã bắt nạt biết bao lần. Từ lúc tôi mới vào công ty tới nay, thực ra lúc nào cậu ta cũng ở bên tôi. Từ bữa tiệc đó nhân viên mới giờ khóc giờ cười và tới tận giờ phút này. Nghĩ kỹ lại, mỗi lần tôi ấm ức khổ sở, cậu ta đều ở bên tôi. Từ lúc hung hăng bày tỏ ở bữa tiệc, tới lần gặp lại Tô Á Văn trong bệnh viện, cả lúc thảm hại chạy về từ Thanh Đảo và trong bữa tiệc rượu xa hoa cuối cùng. Mỗi khi tôi khổ sở thảm hại, cậu ta đều ở bên, giờ khuôn mặt trẻ con chịu ức hiếp chà đạp. Cậu ta là người bạn đầu tiên khi tôi vào công ty, mắt tôi bỗng nhiên hơi ươn ướt. Không đi được không? Sau này tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Bỗng nhiên cậu ta nở nụ cười. Tần Khanh, sao cô lại dễ bị lừa quá vậy chứ? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, dường như cậu ta rất vui. Cô bắt nạt tôi ấy à? Tới giờ mà cô vẫn còn nghĩ là mình bắt nạt tôi sao? Nói cho cô hay là tôi đang lừa cô đấy. Mấy kiểu ngây thơ vô tội đó dễ bắt nạt là tôi giả bộ để lừa cô đấy. Tôi vẫn muốn thử xem người khiến Tống Tử Ngôn bỏ rơi chị tôi là người như thế nào. Cho dù không biết nhưng cuối cùng cũng tôi đã lừa được cô. Nói Tống Tử Ngôn là anh rể tôi hại cô tới mức đó, cô không nhớ ra sao? Tôi nhìn cậu ta, chẳng biết phải làm thế nào. Gương mặt châm chọc thẳng thắn của cậu chẳng còn chút xíu thuần khiết vô hại ngày nào. Thấy tôi đờ người ra, cậu ta còn cố ý véo mặt tôi kết luận. Cô ngốc quá, ngay cả người lừa cô như tôi cũng chẳng thấy thỏa mãn chút nào. Thế mới nói tôi ghét nhất là quen với người ngốc. Người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc nhưng tính cách ra lạ biết bao. Tôi không biết phải nói gì. Giọng nữ ngọt ngào dục người đăng ký vang lên trong sân bay. Chúng tôi đều ngừng đầu nhìn hàng chữ chạy liên tục trên bảng điện tử. Đó là chuyến bay của cậu ta. Nếu như bình thường, nếu như khí thế của cậu ta yếu ớt, Tôi sẽ đánh cậu ta, nếu khí thế của cậu ta mạnh, tôi sẽ thầm đánh cậu ta trong đầu. Nhưng giờ, đã sắp tới lúc chia tay, trong lòng tôi chỉ còn đầy thương cảm, nhìn qua bảng điện tử rồi dặn dò như trẻ con. Không quan tâm, tới nơi rồi phải nhớ chăm sóc mình thật tốt nhé. Cậu ta im lặng, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra sau lưng tôi, sửng sốt kêu lên. Tổng giám đốc! Tôi vội vàng quay người ra sau nhìn, bỗng nhiên, tóc bị cậu ta kéo, đau, toàn thân ngã về phía trước, trên môi ấm áp, đầu óc trống rỗng. Tới lúc có phản ứng thì tên thủ phạm đã khoác ba lô đi tới cửa soát vé. Tôi nhìn theo ba lô của cậu ta lẫn vào trong đám người nhốn nháo, rất muốn nói lời tạm biệt nhưng chẳng hiểu sao không thể cất nên lời. Mãi tới khi cậu ta rẽ vào góc khuất, không còn nhìn thấy bóng, tôi mới quay người, chậm rãi đi về. Lúc ngồi trên xe taxi, di động trong túi tôi rung lên, hóa ra là tin nhắn của Tóc Vàng. Có một câu nói thật chưa kịp nói cho cô biết. Dù không xem phim kinh dị, tôi vẫn luôn muốn nắm tay cô. Tạm biệt nhé. Suy nghĩ rối bời, không dám nghĩ tiếp, nhưng nước mắt đã rơi. Lúc về nhà, Tống Tử Ngôn đã về, hỏi. Đi đâu thế? Tôi thả túi xuống nói. Đi tiễn Tóc Vàng, hôm nay cậu ấy ra nước ngoài. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, không hỏi nhiều, chỉ ừ một tiếng, rồi vào phòng ngủ. Trong lòng tôi bỗng xúc động, vội đi nhanh vào, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn không nhúc nhích, chỉ hỏi. Làm sao thế? Tôi khịt mũi. Không sao, chỉ muốn ôm anh một cái, thấy hạnh phúc lắm. Hắn không nói, chỉ đặt tay lên bàn tay tôi đang ở bên hông hắn, từ từ siết chặt. Tôi cúi đầu nhìn bóng hai chúng tôi ôm nhau trên sàn nhà, cảm động biết bao. Khi tôi đã đến bước này, mới phát hiện hóa ra anh vẫn ở nơi đây. Khi anh vô tình chờ tới ngày này, mới thấy tôi đã bước tới đó rồi. Không sớm chẳng muộn, không tương lai chẳng quá khứ, cứ đi thẳng đến đó, đúng vào thời khắc tuyệt đẹp nhất. May mắn biết bao, chúng ta kịp gặp nhau. Khó khăn biết bao nhiêu, chúng ta đã kịp học được phải quý trọng, không để vụt mất. Còn chuyện tổ chức hôn lễ ra sao? Lần đầu tiên giữa tôi với Tống Tử Ngôn bùng nổ chiến tranh gia đình. Theo chủ nghĩa thực dụng của hắn mà nói, ngày ấy cho là bản thân, chẳng cần cho ai coi cả. Theo tư tưởng lãng mạn của tôi mà nghĩ, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần. Cho dù làm siếc khỉ, tôi đều hận một nỗi không thể khiến cho cả ngàn người đều đổ ra đường. Tống Tử Ngôn chẳng chút mảy may đếm xỉa tới tâm tình của tôi. Nhưng lúc ở nhà tôi, con nề bố mẹ nên quyết định cử hành hôn lễ đơn giản. Cứ theo hiểu biết của tôi về hắn, cái đơn giản đó tuyệt đối là tiêu chuẩn thấp nhất. Vì thế, tôi bèn ra đòn sát thủ. Hôm nào đó làm bộ vô tình gọi điện cho ông nội hắn, hiệu quả ngay tức thì. 3 tiếng sau, 2 chiếc xe dừng ở dưới lầu. 4 vị phụ huynh 2 đời nhà họ Tống cùng lên sân khấu. Mưu sự bí mật trong phòng với Tống Tử Ngôn hồi lâu. 3 tiếng sau mới kéo nhau di ra. Khuôn mặt không giấu nổi niềm vui, ông nội quay sang hứa hẹn với tôi. Tiểu Liên, hôn lễ của cháu cứ giao cho ông, đảm bảo là cháu sẽ không thể quên được. Nhìn sang khuôn mặt u ám của Tống Tử Ngôn bên cạnh, tôi còn giả bộ chớp mắt ngây thơ. Sao thế? Hê hê, gần mực thì đen, giờ đầu tôi quả nhiên cũng toàn ý nghĩ xấu xa. Tống Tử Ngôn nhìn ông nội đang vui vẻ, mặt mày rạng rỡ, nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. Em sẽ hối hận đấy. Tôi tiếp tục chớp mắt giả vờ vô tội. Anh đang nói gì? Tống Tử Ngôn vỗ đầu tôi, rất thương xót. Có câu, tự gây oan nghiệt, không thể sống. Mãi tới ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới hiểu được tại sao hắn lại cảm thông như vậy, tại sao hắn lại nói ra câu ấy. Nhìn 4 vị phù dâu như hoa bên cạnh, tôi đâu chỉ hối hận không thôi. Tôi hận không thể lao ra tóm lấy cái nơ ông cụ đeo, liều mạng hết to. Cùng lắm là cưới nhau thôi mà, sao ông phải tìm tới 4 phù dâu, 4 phù rể hả? Nhiều người thế không tính, tuy cháu có nói phù dâu không thể cao hơn cháu, không thể gầy hơn cháu, không thể kiêu hơn cháu, mắt không thể to hơn cháu, môi không thể hồng hơn cháu, tóc không thể dài hơn cháu, nhưng ông cũng cần phải tìm tới 4 người xinh đẹp như hoa thế kia không hả? Tiếc là tôi không có dũng khí ấy, càng không có sức lực, bởi để giữ cho bụng trong ngày hôm nay phẳng lì, tôi đã nhịn ăn 3 ngày rồi. Cái này gọi là không nỗ lực giảm béo, hôn lễ sẽ bi thương. Giờ tôi đã đói tới mức tay chân mềm nhũn, mắt thấy sao bay.